bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 12 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé, để biết đòn trả đũa của cố thần dành cho Hứa Đồng là gì. Chuyện được thể hiện bởi giọng đọc Ngọc Hà. Cố thần một đường chạy đến khách sạn ven biển, dừng xe. Hứa Đồng cười một cái, tháo dây an toàn, xuống xe xong cũng biết cố thần muốn đưa cô đi nơi nào. Cũng không chờ hắn, cũng không hỏi hắn, xoay người đi thẳng. Đi đến trước thang máy, lúc chờ đợi, hắn khẽ cười hỏi. Chắc chắn như vậy sao? Hứa Đồng cười. Tất nhiên, chứ không vì sao anh lại mang tôi đến khách sạn này. Từ nơi nào té ngã, sẽ từ nơi đó bỏ lên, không phải sao? Tôi chỉ không hiểu cô thiếu gia ở trong phòng chuẩn bị khổ hình như thế nào đợi tôi đây. Quay đầu lại, cô khẽ cắn môi. Cô biết hắn muốn dẫn cô đi, chính là phòng kia, nơi hắn đã cùng cô mây mưa. Cô ở nơi nào lừa hắn, hắn cũng muốn ở nơi đó, cho cô một ít giáo huấn, lấy phương thức này làm nhục cô để thu hồi tôn nghiêm. Cố thần ha ha cười, tiếng cười thản nhiên dễ nghe, giống như trong lòng vô cùng thoải mái, thích ý, giống như cô là chi âm trong lòng hắn vậy. Hắn đứng thẳng lại, cùng cô đi vào, vẫn tươi cười. Trong mắt có một tầng sóng ngầm, khi mở miệng thanh âm đã bắt đầu có chút lành lạnh. Giao giao, trước kia em lừa tôi, em nói, tôi có hay không nên phạt em? Thang máy đóng lại bắt đầu đi lên. Hứa Đồng đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Đối với vấn đề cố thần vừa đề cập lấy hỏi mà đáp. Nếu tôi nói nên, anh có phạt hay không? Nói chung anh đã quyết hết rồi. Cố thần thản nhiên nói. Tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em. Làm sai sẽ phải gánh lấy hậu quả. Không bị giáo huấn sẽ không nhớ lâu đâu. Đứng ở trước cửa phòng, cô cười hỏi cố thần. Tôi nói có đúng không? Cố thần quay đầu nhìn cô. Hai mắt hắn như thăm thẳm sâu không đáy. Mặc dù lạnh lùng, lại hàm chứa một lực hấp dẫn vô hạn. Cô nghe được hắn nhẹ nhàng nói. Phụ nữ nên ngốc một chút, như vậy mới dễ dàng có được hạnh phúc. Cửa phòng vẫn chưa khóa, để lại một tia khép hờ. Cô đưa tay đặt lên trên cửa, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt dần dần trở nên mê ly, thì thào hỏi. Anh đoán tôi có dám đi vào hay không? Hỏi xong một chút, cô cười rộ lên, trên mặt đột nhiên phát ra ánh sáng mê người, làm cô trong phút chốc có hương vị ngọt ngào như thiên sứ. Cô hai tay đẩy về phía trước, cửa phòng mở ra. Cô hướng đến bên trong nhìn vào. Thấy rõ tình hình, không khỏi ha ha cười lên tiếng. Trong phòng tổng cộng có 6 người đàn ông, trừ một người ăn mặc chỉnh tề, 5 người còn lại đều khoác một chiếc áo choàng tắm. Vạt áo chễ chễ ở bên hông, để lộ ra một phần thân thể. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề nhất, trên vai mang một chiếc máy quay, ngoài ra còn một chiếc khác, đặt trên một giá ba chân, cũng đã mở sẵn. Ống kính hai chiếc máy quay cùng hướng tới giữa phòng, nơi đặt một chiếc giường trắng rất lớn. Hứa Đồng bước vào trong phòng, không thấy nửa phần khiếp đảm kích động. Đi tới giữa phòng, cô dừng lại, quay đầu nhìn cố thần đứng ở cửa, lại tươi cười ngọt ngào. Cô mở miệng, thanh âm dịu dàng, đối với hắn nhẹ nhàng nói. Cô thiếu gia là muốn bọn họ cùng tôi quay phim chụp ảnh ư? Nhìn 5 người đàn ông, hai chiếc máy quay cùng một gã quay phim. Hứa Đồng lập tức hiểu được cố thần muốn làm gì. Hắn muốn quay lại cô bị 5 người đàn ông này làm nhục ư? Cố thần từ ngoài cửa thong thả bước vào. Hắn đi lại thoải mái, thần thái vui vẻ. Đi đến trước sofa, hắn xoay người ngồi xuống, hai chân tao nhã gác lên nhau. Hai tay đan xen để cùng một chỗ. Hắn ngẩng đầu thâm ý cười, nhìn Hứa Đồng nói. Em không phải nói, thấy mình thực ăn ảnh sao? Giao giao, kỳ thực tôi cũng hiểu được em ăn ảnh. Vì thế cố ý từ Nhật Bản mang bọn họ đến đây chụp cùng em. Hắn nâng tay, chỉ vào 6 người đàn ông trong phòng giới thiệu. Bọn họ đều là do tôi dùng một số tiền lớn từ Nhật Bản mời đến. Đạo diễn giỏi nhất cùng nhóm 5 diễn viên tốt nhất. 5 người kia, mỗi người đều năng lực siêu quần, chịu đựng tốt, kỹ thuật bậc nhất đấy. Giao giao, từ từ hưởng thụ, tin tưởng đạo diễn sẽ chụp em thực sự đẹp. Tình hình lúc ấy, theo như lời em nói, em nhất định phi thường ăn ảnh đấy. Hứa Đồng khanh khách cười rộ lên, tiếng cười giống như rủi trống. Một chút, gõ trong lòng người khác. Cô bên cười, bên hỏi. Tôi cũng muốn hỏi một vấn đề, anh đoán tôi hiện tại trong lòng có sợ hay không? Cố Thần cũng cười. Bất luận em sợ hay không sợ, khi chụp lên, tôi tin trong ảnh, biểu hiện của em thực mê người. Hứa Đồng cười lạnh. Anh muốn nhìn thấy cái gì? Muốn bọn họ cưỡng bức tôi, rồi tôi hoảng loạn. Sau đó nghe được tôi khóc lóc dãy dụa kêu to, không muốn, không muốn. Vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống dưới chân anh cầu xin tha thứ phải không? Cố Thần vuốt cằm cười. Sao sao, em thực sự là thông minh. Không sai như lời em nói, tôi muốn chính là điều đó. Nếu em xin tha thứ luôn, có thể tôi sẽ nghĩ lại. Hắn dần dần thu hồi tươi cười. Sắc mặt giây lát bỗng trở nên đông lạnh. Cô giờ phút này rốt cục nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn. Cô dương mắt nhìn phía năm người kia. Bọn họ nhất định đã bị uống thuốc. Ánh mắt nhìn cô đáng khinh lại tràn ngập cơn khát. Trong lòng cô nổi lên một tia ghê tởm. Có chút buồn nôn, lại sợ bị hắn chê cười, vì thế cố gắng kìm xuống. Cô tuyệt đối không cầu xin hắn tha thứ, bởi vì cô biết, như vậy tức là mình thua. Cố Thần quay lại nói một câu tiếng Nhật. Thanh âm thản nhiên, ngữ điệu mềm mại, giống như cùng người khác tùy ý đàm luận chuyện hôm nay trời nắng đẹp. Hứa Đồng đoán câu tiếng Nhật kia là để phân phó đạo diễn cùng những người đàn ông kia bắt đầu công tác. Hắn nói xong, cô liền cảm thấy cả người như say. Người đàn ông thứ nhất áp đảo cô trên giường lớn, mãnh liệt thèm khát hôn ở cổ. Bốn người còn lại đỏ mắt, nôn nóng chờ một bên. Cô nằm ở đó, mặc cho một người đàn ông xa lạ ở trên gấp gáp thô lỗ đoạt lấy. Cô một tiếng cũng không kêu, vẫn không nhúc nhích. Im lặng mà đờ đẫn, mặt bị chuyển sang một bên, mở to hai mắt nhìn về phía Cố Thần, không nháy mắt. Mặc kệ đôi tay làm người ta buồn nôn kia luống cuống cởi áo của cô, thắt lưng bừa bãi chạy trên thân thể. Cô vẫn như cũ, bất động, không nói một lời, chỉ nằm nơi đó nghiêng đầu. Dùng hai mắt vô hồn, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, lặng lặng, không một tiếng động. Dường như linh hồn đã bay khỏi thể xác, toàn thân không có một tia sinh khí. Hắn ngồi trên sofa, tao nhã đạm cười. Đáy mắt không có một tia gợn sóng, thong song chờ đợi. Giống như chỉ một giây tiếp theo, cô sẽ không thể chịu đựng được nữa. Cô cảm giác rằng người đàn ông trên người đang dùng sức xé rách vạt áo. Cô vẫn như cũ bất động, cũng không tránh né, chỉ cùng hắn lặng lặng đối diện. Trên mặt không thể hiện một tia yếu đuối, đáy lòng lại bắt đầu tràn lên tuyệt vọng. Hương vị tuyệt vọng này cũng không xa lạ. Trước kia cô cũng từng hai lần nếm được. Một lần là khi Trương Khang Năm bị người đàn bà họ Tiền cướp đi. Từ đó về sau cô mất đi ba. Một lần là khi mẹ sinh bệnh rời đi. Từ đó về sau cô không còn mẹ. Cô cắn răng tự nhủ mình không được yếu đuối, không được cầu xin tha thứ. Dần dần cô giống như cảm nhận được linh hồn của mình dần lặng yên phiêu cách. Cô giống như trở về lúc còn nhỏ. Từ nhà trẻ tan học về nhà, nhìn đến ba mẹ hai người đang ở trước cửa đang đứng đón cô. Thấy cô trở về, bọn họ giang hai cánh tay nhìn cô mỉm cười, chờ cô nhào vào trong lòng họ. Cô vui vẻ chạy đến ôm cổ mẹ, lại gọi một tiếng ba, hạnh phúc tràn đầy. Cô tưởng niệm, nhớ nhung khóc. Đã lâu lắm rồi, cô khao khát được mẹ ôm lấy, đưa tay chạm vào hai má bà, thật cẩn thận. Chỉ sợ mạnh một chút, mẹ sẽ biến mất, không thể nhìn thấy. Bên tai giống như nghe được mẹ gọi cô lắc lắc. Một tiếng lại một tiếng, cao thấp, phiêu phiêu, xa xa gần gần. Thanh âm kia dần dần trở nên rõ ràng. Giao giao, giao giao, tỉnh lại giao giao, giao giao. Hai má giống như bị người khác vỗ nhẹ. Cô dần dần tiếp nhận ánh sáng. Trước mắt kia như có sương mờ răng mịt mờ. Mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng. Ở trên người cô,

anh đã xem qua sao? Hắn còn nói, dù chân tướng sự việc ra sao, em rốt cục là phụ nữ. Anh này lọt ra ngoài, nửa đời về sau sẽ bị phá hủy. Vì thế cô phỏng đoán, đến lúc quan trọng nhất định hắn sẽ kêu dừng. Vì vậy, mặc dù cô đã sợ hãi đến cực điểm, cũng liều mạng khắc chế chính mình không cần hét to. Chống đỡ đến cuối cùng, quả nhiên không sai. Chính là cô lại không ngờ, tại thời điểm tuyệt vọng kia, cô lại kêu lên ba, ba. Cũng không vì mong muốn mà kêu, mà là bởi vì ông ta trong tưởng tượng và thực tế khác xa nhau quá. Các bạn thân mến, lần này sự kiên cường đã giúp Hứa Đồng vượt qua đòn trả đũa thâm thúy của Cố Thần. Nhưng mối quan hệ của họ sẽ không kết thúc ở đây. Tất cả chỉ như mới bắt đầu. Cố Thần sẽ còn tìm đủ mọi cách để trêu đùa cô gái xảo hoạt này. Thực hư ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe ở phần tiếp theo nhé.